Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Linh Chủ Sư. Lạc Huyên nhìn trên bàn tinh mỹ thực vật, nghe nhàn nhạt mùi thơm ngát, đã sớm muốn nhấm nháp một chút. Lúc này, nghe được Hứa Vi lời nói, nàng không tại khách khí, nói, sư phụ, ta trước hết nếm thử. Bên cạnh, mọi người đã sớm cầm lấy đũa nhấm nháp mỹ thực, làm Trương Thành chủ đem mỹ thực đưa vào trong miệng về sau. Trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, nói, cái này thực vật. Trong lúc nhất thời, Trương Thành chủ không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả loại thức ăn này. Hắn đem thực vật để vào trong miệng về sau, một cỗ nhàn nhạt linh uẩn trong lòng hắn lượn lờ, mơ hồ ở giữa. Hắn cảm giác mình cảnh giới đang thong thả tăng trưởng. Trương Thành chủ là nguyên anh kỳ tu sĩ, cảm ngộ không sâu, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cảm giác thì vô cùng khắc sâu. Nguyên nhân chủ yếu là Hứa Vi chỉ đạt tới cấp 2 linh chủ cảnh giới. Nàng làm được mỹ thực với luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ hiệu quả hết sức rõ ràng. Có thể để luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cảm ngộ cảnh giới. Dung Tiểu Lan lại nói, tỷ tỷ, nếu như luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thường xuyên ăn ngươi làm mỹ thực, dù cho không có trúc cơ đan cùng thảo hoàn đan, cũng có thể tấn cấp. Đang ngồi luyện khí kỳ tu sĩ, mọi người ăn xong một bàn mỹ thực về sau, đều yên tĩnh ngồi tại chỗ cảm ngộ loại kia huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Nhìn một lát, một chút luyện khí kỳ tu sĩ lộ ra chấn kinh thần sắc, nói, huynh đệ, ta cảm giác tâm ma biến mất, nguyên bản ta là luyện khí tầng 9, không nghĩ tới vẻn vẹn ăn một bàn đồ ăn, ta thì đạt tới luyện khí viên mãn. Mà lại ta có một loại cảm giác, nếu như có thể thường xuyên ăn loại này mỹ thực, dù cho không có trúc cơ đan, ta cũng có thể tấn cấp đến trúc cơ kỳ, ta cảm giác cảnh giới càng vững chắc. Trương Thành chủ tĩnh tọa một hồi, nói, chẳng lẽ trong này có tiên linh chi khí? Hắn nói một câu, nhìn về phía Dương An, Hứa Vi nhìn lấy mọi người biểu lộ, nghĩ thầm, các người không biết linh chủ sư. Như thế nào lại biết? Linh chủ sư cùng đan sư địa vị một dạng, đan sư luyện chế ra đến đan dược có thể cho tu sĩ tấn cấp. Đồng dạng, linh chủ sư làm được thực vật cũng có thể để tu sĩ tấn cấp. Hứa Vi biết linh chủ sư địa vị không so đan sư thấp, cũng biết linh chủ sư năng lực phi thường cường đại, vô cùng được hoan nghênh, nhưng lại không biết hệ thống vì cái gì để cho nàng mở quán ăn. Dương An nhìn lấy người chung quanh, nghĩ thầm, muốn cho một cái thế giới tiên hoạt, cũng tấn cấp đến cảnh giới cao hơn, liền cần tự hóa thế giới. Tự hóa thế giới, cũng là để toàn bộ thế giới trở nên có trật tự, để tầng dưới tu sĩ cũng có thể sống đến đặc sắc, sống được tự do, không dùng lo lắng hãi hùng. Một cái nhà hàng nhỏ, giống như một khối hòn đá nhỏ ném vào bình tĩnh trong hồ nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, chậm rãi ảnh hưởng toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục. Hứa Vi gặp mọi người ăn uống no đủ về sau, cao giọng nói, chư vị, chúng ta quán ăn mỹ thực ăn ngon không? Ăn ngon, ăn quá ngon, chủ cửa hàng, chúng ta theo chưa ăn qua mỹ vị như vậy thực vật. Chủ cửa hàng, ngươi là đan sư sao? Ta cảm giác trong đồ ăn có một loại đan đạo thần tích xúc. Hứa Vi nắm tay ép một chút, mọi người an tĩnh lại, không nói thêm gì nữa. Hứa Vi tiếp tục nói, ta là một vị luyện đan sư, bất quá luyện đan sư không cách nào làm ra loại này món ăn ngon, chỉ có linh chủ sư mới có thể làm ra dạng này mỹ thực. Mọi người ăn bản điếm mỹ thực về sau, cần phải đối linh chủ sư có một ít giải a. Hứa Vi nói đến đây, chậm rãi lại nói, Linh chủ sư có thể đem thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong đồ ăn, để tu sĩ từ đó cảm ngộ cảnh giới, nhờ vào đó tấn cấp cảnh giới cao hơn. Hứa Vi giải nói một chút, ném ra ngoài trọng yếu đề tài. Hiện tại, bản điếm muốn tuyển nhận một chút đầu bếp, đem đầu bếp bồi dưỡng thành linh chủ sư. Oanh, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Một chút tầng dưới tu sĩ nói, chủ cửa hàng, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Chủ cửa hàng, ta muốn trở thành linh chủ sư. Chủ cửa hàng, ta muốn bái ngươi làm thầy. Hứa Vi thấy mọi người nghị luận một hồi, tay ép một chút, nói, mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói, so sánh dưới, trở thành linh chủ sư tương đối dễ dàng một chút, trở thành luyện đan sư càng khó. Mọi người đều biết, muốn trở thành luyện đan sư, chẳng những muốn một cái tốt sư phụ, còn cần đại lượng linh dược luyện thủ. Muốn trở thành linh chủ sư, chỉ cần một điểm thiên phú, lại thêm ngày ngày nỗ lực là được. Mọi người nghe Hứa Vi lời nói, nhiệt tình tăng vọt, vừa rồi, tất cả mọi người ăn Hứa Vi làm mỹ thực, biết bực này mỹ thực chẳng những mỹ vị ngon miệng, mà lại, còn có thể giúp người cảm ngộ cảnh giới, khiến người ta tấn cấp. Ngẫm lại, nếu như có thể trở thành linh chủ sư, chẳng những có thể làm cho mình tấn cấp, còn có thể dùng chủ nghệ kiếm lấy tu luyện tư nguyên. Người nào không muốn trở thành linh chủ sư? Chủ cửa hàng, ngươi xem một chút, ta có thiên phú sao? Chủ cửa hàng, ta trước kia học qua luyện đan. Ngươi nhìn, ta có thể trở thành linh chủ sư sao? Hứa Vi nói, muốn học tập chủ nghệ người, chỉ cần giao 1.000 khối linh thạch, liền có thể đến bản điếm học tập. Nếu quả thật có trở thành linh chủ sư thiên phú, ta sẽ thu hắn làm đệ tử. 1.000 khối linh thạch đối với phổ thông tu sĩ tới nói cũng không tính nhiều, toàn cục nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể lấy ra. Hứa Vi bận bịu sống một ngày, nằm ở trên giường nói, Tiểu Lan mệt chết ta, ta nhiệm vụ hoàn thành sao? Tiểu Lan nói, đã sớm hoàn thành, tỷ tỷ, ngươi lại lấy được 1.000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi lại hỏi nói, có nhiệm vụ mới sao? Không có, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi trước tiên đem cát ngọn nguồn dược cốc nhiệm vụ hoàn thành đi. Có thể đạt được 1.000.000 nhiệm vụ điểm nha. Được, Hứa Vi ứng một tiếng, trong khoảng thời gian này, Hứa Vi đã tìm hỏi qua cát ngọn nguồn dược cốc sự việc. Chỉ cần tham gia luyện đan danh nhân đường thi đấu, đoạt được thứ tự, liền có thể đạt được một cái tiến vào cát ngọn nguồn dược cốc danh ngạch. Ngày thứ hai, Hứa Vi lại đặc biệt hỏi một chút luyện đan danh nhân đường thi đấu thời gian. Vạn đan các quản sự nói, luyện đan danh nhân đường thi đấu nửa năm sau cử hành. Lại nói Lạc Huyên đi vào bờ sông Châu Thành về sau, cũng giống như Dương An, ở lại, đương nhiên, nàng và Dương An ở một tòa tiểu lâu. Diệp Mặc thích vô cùng Lạc Huyên loại này ngốc bẩm sinh tính cách. Rất nhanh liền cùng Lạc Huyên trở thành hảo bằng hữu, cũng thân mật xưng hô Lạc Huyên vì Huyên Huyên tỷ. Đồng thời, Diệp Mặc cũng dọn đến Dương An ở lầu nhỏ. Dương An ở tại lầu 4, Diệp Ức Mặc cùng Lạc Huyên ở tại lầu 3. Hai cái cô gái trẻ tuổi ở sau khi đi vào, cho chỉnh tòa tiểu lâu tăng thêm một tia sức sống. Lạc Huyên lôi kéo Diệp Ức Mặc chạy đến lầu 4 phòng khách, gặp Dương An ngồi ở trên ghế salon xem anime, nói, sư phụ, ngươi bất tu được không? Dương An nhìn chằm chằm màn hình, nói, hiện tại ta ngay tại tu hành a. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, tiện tay tại trên bàn trà cầm một cái linh quả, lại đối Diệp Ước Mặc nói, Ước Mặc, sư phụ ta linh quả ăn rất ngon, ngươi tùy tiện ăn. Diệp Mặc cùng Dương An ở chung một đoạn thời gian, biết Dương An tính cách vô cùng hiền hòa, nàng cầm một cái mình thích ăn linh quả, nói, Huyên Huyên tỷ, chúng ta đi dạo phố đi. Lạc Huyên nói, bờ sông Châu Thành đều bị chúng ta đi dạo nhiều lần, không dễ chơi. Diệp Ướp Mặc nói, đúng a. Nàng ứng một tiếng, cắn một cái linh quả, lại nói, Huyên Huyên tỷ, chúng ta đi Vạn Dược Sơn Mạch chơi đi. Tốt, Lạc Huyên vui vẻ nói, đồng thời nhìn về phía Dương An, gặp Dương An con mắt đều không có nhấc, nói, sư phụ, ngài lão nhân gia thì không quan tâm một chút chuyển đệ sao? Người ta muốn đi Vạn Dược Sơn Mạch chơi. Dương An nói, đi thôi. Lạc Huyên nói, sư phụ, Vạn Dược Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm đâu. Ngươi cho ta một điểm hộ thân pháp bảo đi. Dương An nói, ngươi không phải có một đám mây màu sao? Dùng để chạy trối chết cũng không có vấn đề. Lại nói, hai người các ngươi đều có tiểu thế giới, đánh không lại, trốn vào tiểu thế giới đi. Lạc Huyên gặp Dương An sau khi đồng ý, lại cầm hai cái linh quả, lôi kéo Diệp Ước Mặc nói, đi, chúng ta đi Vạn Dược Sơn Mạch hái thuốc. Hứa Vi mở quán ăn về sau, vô cùng bận rộn, nàng không phải vội vàng làm đồ ăn, mà chính là vội vàng dạy chuyển đệ. Quán ăn khai trương về sau, sinh ý thì đặc biệt tốt. Hứa Vi đặt trước mấy cái quy củ, mỗi ngày chỉ xuất bán 1.000 mâm đồ ăn, lấy nàng tu vi, làm 1.000 mâm đồ ăn chỉ cần một canh giờ, về sau lại hoa hai canh giờ dạy chuyển đệ, còn thừa thời gian cũng là Hứa Vi thời gian nghỉ ngơi. Hứa Vi quán ăn khai trương về sau, Diệp Mặc tại Đan Các ở vài ngày, giao phó một ít chuyện, một mình rời đi bờ sông Châu Thành. Cách luyện đan danh nhân đường thi đấu còn có non nửa năm. Diệp Mặc không nghĩ tới ở tại Đan Các khổ tu, hắn muốn đi khắp nơi đi tìm kiếm cơ duyên. Trong nháy mắt lại qua 10 ngày. Hôm nay Hứa Vi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhận được một cú điện thoại. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, nói, áo tím, ngươi còn tốt đó chứ? Vân áo tím một mực đang tiểu thế giới giúp Hứa Vi quản lý thiên môn. Bây giờ, thiên môn rốt cục đi đến quỹ đạo, nàng xem ra Lạc Nguyệt đại lục tu luyện, lúc này mới cho Hứa Vi gọi điện thoại, muốn trước biết một chút Lạc Nguyệt đại lục tình huống. Vân áo tím nhìn thấy Hứa Vi hình ảnh về sau, mỉm cười nói, tông chủ tỷ tỷ, ta còn tốt, thiên môn sự việc tông chủ tỷ tỷ không cần lo lắng. Hiện tại, thiên môn đã là tiểu đệ nhất thế giới tông môn. Hứa Vi nói, áo tím, vất vả ngươi. Vân áo tím mỉm cười nói, cái này không có gì. Lập tức, lại nói, tông chủ tỷ tỷ, ta xem ra Lạc Nguyệt đại lục. Hứa Vi nói, tốt, ta tại Lạc Nguyệt đại lục mở một cái quán ăn, ngươi qua đây, vừa vặn giúp ta một chút. Về sau, Vân áo tím lại hỏi một chút Lạc Nguyệt đại lục tình huống. Hứa Vi kiên nhẫn giải thích, sau cùng lại căn dặn nói, áo tím, Lạc Nguyệt đại lục không so tiểu thế giới, nơi này tu sĩ rất nhiều, sau khi ngươi tới, nhất định muốn cẩn thận. Vân áo tím nói, ta hiểu rõ. Hứa Vi ngẫm lại nói, như vậy đi, nếu như ngươi đến, ta đi đón ngươi. Hứa Vi biết, tiểu thế giới cái truyền tống trận kia là tùy cơ. Nếu như Vân áo tím truyền đến Lạc Nguyệt đại lục về sau, cách bờ sông Châu Thành quá xa, cũng chỉ có thể ngồi trước truyền tống trận hướng bờ sông Châu Thành. Vân áo tím đã sớm đem sự việc an bài tốt. Hôm sau, Vân áo tím ngự kiếm tiến về ngôi sao ra núi. Thời không chuyển đổi, Vân áo tím sau khi đứng vững, nhẹ hít một hơi, cảm thán nói, nơi này quả nhiên là cao cấp thế giới, linh khí so tiểu thế giới nồng hậu dày đặc. Vân áo tím tại nguyên chỗ đứng một chút, chuẩn bị cho Hứa Vi gọi điện thoại. Nàng lại nghĩ, hỏi trước một chút tình huống, nhìn xem chính mình ở nơi nào, lại cho tông chủ gọi điện thoại. Vân áo tím chỗ địa phương là một mảnh vùng núi. Nàng ngự kiếm phi hành,